Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 173, vô pháp tiêu trừ vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này liên tục mấy ngày mưa xuân là ở lúc rạng sáng liền ngừng. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh rất không có ngủ lẫn nhau cha miệng, lấy tay nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng, sau đó đem một cái khác đã chết lặng tay theo dưới nách ta của nàng rút ra. Mặc dù hắn phen này động tác rất nhẹ nhàng, vẫn là đem Giang Lan Thanh đánh thức, dụi dụi con mắt sau đó nhìn hắn hỏi, thật nhiều giờ. Trương Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. 11 giờ, chỉ bất quá Giang Lan Thanh tỉnh không tin Trương Phàm, trước đó không lâu nàng liền còn bị nàng lừa một lần, ngay sau đó theo trong tay hắn đưa di động đoạt mất nhìn thoáng qua màn hình sau đó kinh ngạc nói. Thật sự 11 giờ à, nói xong cũng đưa di động trả lại cho Trương Phàm, dựa lưng vào trên gối đầu thỏa thích duỗi cái lưng mệt mỏi, thần thái hiển thị rõ thông mị. Lúc này đây không cần Trương Phàm ý tưởng nghĩ cách vội nàng thức dậy, chính nàng liền chủ động từ bỏ nằm y tật xấu, ra khỏi phòng trước quay đầu hướng Trương Phàm tùy ý nói một câu. Sáng sớm, tốt lành, chào buổi sáng, Trương Phàm một bên trong đầu nhớ lại bản thân vừa vặn thấy xuân quang, một bên đáp lại Giang Lan Thanh. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ che lấp sắc trời, hắn ngược lại biết rõ tại sao mình lại lên đã trễ thế như vậy. Nếu như là thiên tình, lúc này thời điểm sớm liền chiếu vào trên giường của hắn, mà hắn cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp sau đó tự nhiên sẽ lên. Bất kể là ngày mưa hay là trời đầy mây đều phiền a, ta vẫn là ưa thích ấm a trời nắng. Trương Phàm nhỏ giọng lầm bầm một câu, mặc quần áo tử tế đi tới buồng vệ sinh. Giang Lan Thanh đang xúc miệng, hơn nữa đã giúp hắn đem kem đánh răng chen lấn tốt rồi, đánh răng đặt nằm ngang hắn xúc miệng chén trên. Chứng kiến Trương Phàm hậu thân thể tự động hướng bên kia xê dịch vừa vặn chừa cho hắn ra một nửa không gian. Trương Phàm một màn như vậy về sau tại trong lòng thở dài một hơi qua, cho dù bản thân dùng sức chen lấn nàng, cũng không có địa bàn lớn như vậy. Nam nhân chính là như vậy, một khi nữ nhân yêu mến không khi dễ ngươi về sau, ngươi đều sẽ tự động đem nàng lúc trước khi dễ hành vi của ngươi lý giải thành làm nũng. Bất quá có lẽ có thể, sự thật chính là như thế. Hai người tới phòng khách, trên đất gạch men sứ xem ra sáng ngời có sạch sẽ, Giang Lan Thanh tự đáy lòng tán dương. Chăn chăn thì thật sự quá cần nhanh, Trương Phàm nhìn trên bàn ăn tờ giấy nhỏ cũng kính nể lên. Hơn nữa còn muốn vô cùng chu đáo chặt chẽ, tiểu trên tờ giấy hiện lên chính là, nhất định phải chú ý an toàn biện pháp, áp phía trên nó chính là khẩn cấp thuốc tránh thai. Viết cái gì ta xem một chút, Giang Lan Thanh tò mò duỗi cổ. Chứng kiến tiểu trên tờ giấy những lời này về sau, mặt thoáng cái liền đỏ lên, cùng chừng mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói. Đêm qua tay ngươi lại không thành thật một chút rồi, ngươi không ngủ à? Trương Phàm kinh ngạc nói. Ta cũng không phải heo, bị ngươi như vậy một chuẩn bị khẳng định tỉnh à? Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm. Vì vậy ngươi liền giả bộ ngủ, sau đó đem cánh tay của ta đè ép cả đêm, kết quả ta đến bây giờ tay đều là chập choạng đấy. Trương Phàm bất đắc dĩ nói. Đáng đời, ngươi đây là chưa ta cho phép hành động, đây là nhẹ nhất xử phạt rồi, lần sau sẽ không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Vậy ngươi ban đêm bản thân ngủ ta cũng không phải hòa thượng, có thể sắc tức là không, huống chi còn là trong ngực ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, ngươi không thể giống như trước đó làm Liễu Hạ Huệ a, Giang Lan Thanh ngữ khí thập phần chế nhạo. Ta qua cũng chỉ tại sự kiện kia mắc lừa Liễu Hạ Huệ a, còn lại nên làm chút nào nghiêm túc. Trương Phàm nở nụ cười. Hừ, lưu manh, Giang Lan Thanh không biết nghĩ đến cái gì, mặt vừa đỏ rồi, sau đó lại giơ chân lên đá một cái Trương Phàm. Đại sắc lang, trong khoảng thời gian này ta muốn đem ngươi sắc lang bản tính hảo hảo sửa lại. Trương Phàm cũng không uốn nắn tóc của nàng nói, rõ ràng gia hỏa này bản thân đối với phương diện kia sự tình càng hiếu kỳ, có mấy lần đều là nàng nửa đêm chủ động thêu dệt chuyện đấy. Đi qua buổi sáng cái này một ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, Trương Phàm trong lòng Thái Dương lần nữa theo tối tăm phiền muộn trong tầng mây lộ ra đầu. Mà trên thực tế Thái Dương tại xế chiều muộn chút thời gian cũng theo mỏng trong tầng mây chui ra, nhắc tới cũng kỳ quái, làm nó biểu lộ ra mặt nháy mắt đầy trời mây đen trong nháy mắt biến thành sáng ngời bạch. Bởi vì nghĩ đến chiếm một chỗ tốt, Giang Lan Thanh liền lôi kéo Trương Phàm thật sớm đi tới bọn họ đạo tin lành phòng. Chỉ bất quá bọn hắn tới được tính sớm, trong phòng học vẫn có 7-8 người đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều bị ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn, bởi vì hai người là nắm tay đi tới. Biết học sinh của bọn hắn ngược lại tập mãi thành thói quen, không biết lại kinh ngạc với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh lớn mật cùng trong lòng cũng có một chút tiếc nuối. Ai, bị người nhanh chân đến trước rồi, đáng tiếc. Lục Hoa Lan ngồi cạnh cửa sổ một vị trí, đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh phất phất tay. Trương Phàm, Thanh Thanh nơi đây, ngươi lớn như vậy một người, chúng ta cũng không phải mù lòa. Trương Phàm nôn ọe một câu, nàng vừa vặn rõ ràng cho thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi không phải là thường xuyên nói ta tiểu đi. Lục Hoa Lan phản bác, nàng đến trường thời hạn thỉnh thoảng sẽ bị Trương Phàm nói. Lục Hoa Lan, ngươi ăn nhiều như vậy thịt dinh dưỡng đều tại đâu rồi ha, thế nào vẫn trường cái a? Trương Phàm nhìn Lục Hoa Lan như trước có thể làm cái thớt gỗ dáng người, đối với nàng so với ngón tay cái tán dương. Ngươi còn có tự mình biết rõ đấy. Sau đó hắn đã bị Giang Lan Thanh nửa dùng sức đẩy một cái. Đi nhanh điểm, đừng cản đường. Tại hai người sau khi ngồi xuống, nàng lại đối Trương Phàm giả bộ tức giận nói. Về sau đừng khi dễ Lục Hoa Lan rồi. Lục Hoa Lan nhìn bọn họ hai kẻ sứ người họa, trong đầu xuất hiện một cái lời. Cấu kết với nhau làm việc xấu, lại nhìn chăm chú nhìn một chút Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, cảm giác mình nghĩ sai. Có lẽ Trương Phàm vừa vặn thật chỉ là trêu ghẹo bản thân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đây. Mà không phải khinh bỉ bản thân ngực nhỏ. Trên đời này có một loại cha mẹ, sợ mình nữ nhi tiếp xúc đến khác phái hoặc là đối với gợi cảm đến hiếu kỳ, Lục Hoa Lan cha mẹ chính là một cái trong số đó. Một lần nào đó trình độ bên trên mà nói, cô nương này đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng coi là một tờ giấy trắng rồi. Lắc đầu đem trong đầu dơ bẩn tư tưởng ném đi, Lục Hoa Lan lại hâm mộ nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, cho dù mặc áo lông cũng rõ lộ ra nhìn ra được nàng ngực lớn. Quả thực lớn, hồi tưởng lại đến trường thời hạn hai người cùng nhau tắm rửa tình cảnh, Lục Hoa Lan đỏ mặt cùng tại trong lòng thở dài một hơi. Ta cũng uống sữa tươi nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào không tăng trưởng tiến đây? Sau đó Lục Hoa Lan lại dùng sức quăng một cái đầu. Được rồi, không muốn cái này, hay là trước hỏi bọn hắn nghỉ đông làm sao sống đấy? Sau đó đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm vẻ mặt tò mò hỏi. Các ngươi nghỉ đông có phải hay không mỗi ngày ở cùng một chỗ song túc song ta? Vấn đề này nhường Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đều sửng sốt một chút, lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng hồi đáp. Không kém bao nhiêu đâu. Đề tài kế tiếp liền ở phương diện này triển khai, bởi vì Lục Hoa Lan chủ yếu là đối với Giang Lan Thanh vấn đề, Trương Phàm cũng không tốt xen vào. Giang Lan Thanh miêu tả một cái nàng trong tưởng tượng nghỉ đông, mà Trương Phàm biết rõ nàng nói những chuyện kia đều là có thể thực hiện, hoặc là nàng vốn là muốn làm đấy. Cái ngày kia không phải là xuống rất lớn tuyết sao? Ta cùng Trương Phàm liền đi một cái không ai bá tử rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, chúng ta vốn là tại trong đống tuyết lăn qua lăn lại trong chốc lát, sau đó lại đống hai rất đẹp người tuyết, ta tại ta trồng chất người tuyết phía trên viết xuống Trương Phàm tên, hắn tại hắn trồng chất người tuyết phía trên cũng viết xuống. Viết xuống tên của ta. Lục Hoa Lan nhìn Giang Lan Thanh khóe mắt nước mắt, lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nàng, cùng thập phần hâm mộ nói. Thanh Thanh, ta thật hâm mộ ngươi cùng Trương Phàm a, nghe liền thật là lãng mạn a, không có gì hay hâm mộ đấy, ngươi quên Trương Phàm nói với ngươi câu nói kia sao? Giang Lan Thanh lắc đầu, đối với Lục Hoa Lan nhắc nhở, lãng mạn cái này lời chính là cặn bã nam dùng để lừa gạt ngây thơ nữ sinh đấy. Có thể là của ngươi Trương Phàm không giống nhau a, Lục Hoa Lan cười cười. Giang Lan Thanh nhìn thoáng qua Trương Phàm, trên mặt lộ ra ý nghĩa không rõ dáng tươi cười sau đó khẽ gật đầu. Cũng thế, nói xong nàng liền đứng lên, đối với Lục Hoa Lan nhỏ giọng nói ra. Ta đi nhà cầu, Giang Lan Thanh là chạy chậm ra phòng học đấy, Trương Phàm nhìn bóng lưng của nàng đứng lên đem bên cạnh cửa sổ thủy tinh mở ra. Ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, thế nhưng là hướng mặt thổi tới hay là mang theo mùa đông hàn ý, nhường hắn trong lúc nhất thời đã có một loại ảo giác. Mùa đông trời mặc dù đã qua thế nhưng xuân trời còn chưa có đã đến. Xuân cùng mùa đông tầm đó còn cái thứ năm mùa sao? Trương Phàm trong đầu suy tư về vấn đề này, chỉ là hắn hiện tại cũng không biết đáp án, cách Trương.